Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1663, Nhật Nguyệt Đồng Huy Trảm Hóa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể trợ giúp chính diện chiến trường, để thiên lan giới co vào binh lực tốc chiến tốc thắng, chúng ta không có quá nhiều thời gian, thiên lan giới tu sĩ đoán chừng rất nhanh liền chạy tới, diệt người này, lão phu trọng thưởng không lầm. Phù Mân trầm giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn làm như vậy có rất lớn phong hiểm, bất quá bọn hắn diệt sát thiên binh chân nhân nắm chắc vẫn tương đối lớn. Phù Mân tay áo lắc một cái, một đạo ngũ sắc linh quang bay ra, linh quang vừa tăng, hóa thành một tên dáng người khôi ngô thanh niên người mặc ngũ sắc chiến giáp, cầm trong tay một cái kim quang lóng lánh trường kích ngũ quan cực giống Phù Mân, phù văn thiểm động không ngừng, linh khí bức người. Hóa thần kỳ ngũ hành phù binh, có thể phát huy ra hóa thần sơ kỳ thực lực, Phù Mân hao phí ngàn năm thu thập đại lượng tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn một kiện át chủ bài, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng bảo vật này. Ngũ giai phù binh, thiên binh chân nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hai tay nắm thanh giao phiên, điên cuồng vung vẩy. Cuồng phong gào thét, vô số đạo thanh sắc phong nhận bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, thanh sắc phong nhận những nơi đi qua, vài chục tòa sơn phong trực tiếp bị thanh sắc phong nhận oanh thành bột phấn, đại thụ che trời hóa thành vô số thật nhỏ mảnh gỗ vụn, nông phu bọn người hóa thành mạn thiên huyết vũ, khí lãng cuồn cuộn. Dày đặc thanh sắc phong nhận cùng thanh sắc vòi rồng hướng phía Phù Mân năm người kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước người của bọn hắn. Phù Mân không chút hoang mang, vùng trong tay vạn dân bút một đạo bạch quang quét sạch mà xuất, biến thành một mặt màu trắng tấm chắn, ngăn tại trước người. Thanh sắc phong nhận cùng thanh sắc vòi rồng lần lượt đánh vào màu trắng trên tấm chắn, lần lượt bắn ra. Linh quang lóe lên, bị thanh sắc phong nhận phá hủy sơn phong, rừng rậm cùng nông phu chờ tại đây trống rỗng hiển hiện. Quảng cáo, Phù Mân lấy vạn dân bút thi triển thần thông, nào có dễ dàng như vậy bị phá mất. Một trận to lớn sóng thần tiếng vang lên, một phiến uông dương đại hải thẳng đến thiên binh chân nhân mà đến, những nơi đi qua, sơn phong trực tiếp bị nước biển đâm đến vỡ nát. Thiên binh chân nhân đang muốn thi pháp ngăn cản thức hải tại đây truyền đến đau đớn một hồi, hắn phát ra một đạo thống khổ tiếng rên rỉ, cảm giác đầu muốn nổ tung. Phía sau hắn mặt đất nâng lên nhất cái đống đất ngũ giai phù binh phá đất mà lên, huy động kim sắc trường kích bổ về phía thiên binh chân nhân. Thanh giao phiên thả ra một cỗ xanh mờ mờ gió lốc đem ngũ giai phù binh thổi bay ra ngoài. Uông dương đại hải kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến thiên binh chân nhân trước mặt. Một đạo bạch quang từ thiên binh chân nhân ống tay áo bay ra chui vào uông dương đại hải. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị đóng băng ở thanh giao phiên bay ra vô số đạo thanh sắc phong nhận, đem đóng băng lại biển cả chảm vỡ nát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhướng mày, thiên binh chân nhân có thông thiên linh bảo hộ thân, bọn hắn công kích căn bản không làm gì được thiên binh chân nhân. Địch nhân viện binh đã trên đường, nói không chừng đã chạy tới, thời gian trì hoãn càng dài, bọn hắn càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt liếc nhau một cái, hai người biểu lộ ngưng trọng, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Đỗ Húc bên ngoài thân hiện ra chói mắt kim quang, khí tức tăng vọt rất nhanh đạt tới hóa thần kỳ tiêu chuẩn, Phương Nguyệt bên ngoài thân hiện ra chướng mắt ngân quang, khí tức cũng đạt tới hóa thần kỳ tiêu chuẩn. Nhật Nguyệt Đồng Huy, cái này là Nhật Nguyệt cung bất truyền bí thuật, chỉ có tu luyện chấn tông công pháp mới có thể thúc đẩy, lấy thiêu đốt tính mệnh làm đại giá, đem người tu luyện tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, lấy bọn hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi triển khai phép thuật này, có thể duy trì một khắc đồng hồ nổi. Một khắc đồng hồ sau bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, loại bí thuật này một khi sử dụng, bọn hắn liền không có đường lui. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người thi triển bí thuật chỉ có thể đem pháp lực điệp ra đến trên người một người, di chứng không lớn, mà Nhật Nguyệt song thánh thi triển bí thuật hai người đều có hóa thần kỳ tu vi, thần thức cùng pháp lực đều sẽ đại phóng, sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Không dùng đến 5 năm, bọn hắn liền sẽ tọa hóa tại trước khi chết có thể diệt sát một vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn đời này không tiếc. Con này công lao, cái khác hóa thần tu sĩ cũng sẽ không làm khó Nhật Nguyệt cung đạo thống có thể lưu truyền xuống dưới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm nhận được Nhật Nguyệt song thánh tản ra khổng lồ linh áp, hai người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn điệp ra pháp lực chỉ là một người pháp lực đến gần vô hạn hóa thần kỳ tiêu chuẩn, Nhật Nguyệt song thánh hai người song song đạt tới hóa thần kỳ tiêu chuẩn, loại bí thuật này thật là đáng sợ, đoán chừng di chứng cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh suy đoán, Nhật Nguyệt song thánh sống không được bao lâu, sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhật Nguyệt song thánh có thể thi triển cái này nhất thần thông, cái này chẳng phải là nói mới Nhật Nguyệt song thánh cũng có thể thi triển cái này nhất thần thông. Không hổ là Nam Hải tu tiên giới số 1 số 2 tu tiên đại phái, lại có này đại thần thông. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt hai ngón tay xông Nhật Nguyệt Luân nhẹ nhàng điểm một cái, Nhật Nguyệt Luân lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, phồng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ, hóa thành một đạo vàng bạc hai màu trường hồng, thẳng đến Thiên Binh chân nhân mà đi. Hai người đồng thời tay áo lắc một cái, một đạo ngân quang cùng một đạo kim quang bắn ra, nhất cái mơ hồ sau hai đạo linh quang biến mất không thấy. Nhật Nguyệt Luân trong nháy mắt đến Thiên Binh chân nhân trước mặt, nhanh chóng xoay tròn, phát ra nhói nhói màng nhĩ âm thanh bén nhọn. Thanh giao phiên thanh quang đại phóng, thả ra một đạo cao hơn ngàn trượng thanh sắc vòi rồng, đón lấy Nhật Nguyệt Luân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc vòi rồng phảng phất giấy, bị Nhật Nguyệt Luân chém thành hai nửa. Thiên Binh chân nhân thần sắc hoảng hốt há miệng ra, một mặt khéo léo đẹp đẽ kim sắc tiểu kính bay ra, phiêu phù ở trước người, kim quang lóe lên sau một mảnh kim mông mông quang vụ bay ra, đón lấy Nhật Nguyệt Luân. Nhật Nguyệt Luân chui vào kim sắc trong màn xương lấp lóa, phảng phất một quyền đánh vào mềm nhũn trên bông, kim sắc quang vụ hoàn hảo vô khuyết, mà Nhật Nguyệt Luân lại không thể động đậy, phảng phất lâm vào vũng bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Binh chân nhân đỉnh đầu sáng lên một đạo ngân quang cùng một đạo kim quang, hiện ra hai cái khéo léo đẹp đẽ vòng tròn, một viên vòng tròn khắc lấy kim sắc Thái Dương đồ án, một viên vòng tròn khắc lấy ngân sắc mặt trăng đồ án, linh khí bức người. Quảng cáo, Thông Thiên Linh Bảo Nhật Nguyệt Hoàn, Nhật Nguyệt Song Thánh tu luyện chính là nguyên bộ công pháp, sử dụng chính là nguyên bộ pháp bảo, uy lực to lớn, đây chính là nội tình. Thông Thiên Linh Bảo, Phù Mân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn vạn lần không ngờ, Nhật Nguyệt Song Thánh trên tay lại có Thông Thiên Linh Bảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, bọn hắn có thể cầm không xuất ra Thông Thiên Linh Bảo. Thiên Binh chân nhân dọa đến hồn bay lên trời, đang muốn tránh đi thức hải tại đây truyền đến đau đớn một hồi, lần này kịch liệt đau nhức so với lần trước còn muốn kịch liệt. Hắn ngũ quan vặn vẹo, không đợi hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhật Nguyệt Hoàn phân biệt phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ cùng một đạo ngân sắc hỏa trụ, hai đạo hỏa trụ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại không gian loạn lưu che mất Thiên Binh chân nhân thân ảnh, hư không chấn động vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, vàng bạc hai màu hỏa diễm lan tràn ra che mất núi non sông ngòi, khí lãng ngập trời, hai màu hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Cách thật xa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh người sóng nhiệt khốc nhiệt khó nhịn. Toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt, Vương Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh chung quanh nhất cái mơ hồ, bọn hắn bỗng nhiên về tới trên mặt biển. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, hít vào một ngụm khí lạnh, 20 vị nguyên anh cùng tam vị hóa thần tu sĩ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cầm đầu là một tên sát khí trùng thiên hắc bào lão giả Thiên Ma chân quân, hóa thần sơ kỳ. Lúc này, hai màu hỏa diễm tán đi, Thiên Binh chân nhân biến mất không thấy, chỉ còn lại một mặt linh quang ảm đạm kim sắc tiểu kính, thanh giao phiên cùng một mặt kim quang lóng lánh tấm chắn, kim sắc tiểu kính cùng kim sắc tấm chắn cũng là linh bảo, thanh giao phiên là Thông Thiên Linh Bảo. Cách chương